Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2059, tiếp tục tấn công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết trại lính. Bị thương tướng sĩ đều là được an bài ở một chỗ. À xử vậy Hạ Lỗ dẫn người đi đi sau đó. Liền thấy được những cái kia bị thương tướng sĩ, ngày hôm qua lúc trở lại, những thứ này tướng sĩ tuy là bị thương, nhưng tình huống coi như không tệ, tinh khí thần vậy khá tốt, nhưng bây giờ, những thứ này bị thương tướng sĩ trạng thái rất kém cỏi. Bọn họ không hề thiếu chán nóng lên, cả người cũng đều yếu ớt không có sức, sắc mặt lại là tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một người quân y vội vàng chạy ra. Khả hãn bệ hạ, bọn họ những người này hình như là bị bệnh. Bị bệnh? Bệnh gì? Bọn họ làm sao biết bị bệnh? Hơn nữa lập tức nhiều như vậy. À xử vậy Hạ Lỗ trong lòng có một ít lo lắng. Lập tức bị bệnh nhiều như vậy. Hắn lo lắng là bệnh truyền nhiễm. Ở bọn họ trên thảo nguyên. Bệnh truyền nhiễm nếu như tràn lan mở lúc tới, nhưng mà rất đáng sợ. Bất quá cái này quân y thuật hiển nhiên không thế nào cao minh. Đối mặt A Sử vậy Hạ Lỗ hỏi, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nói, khả hãn bệ hạ, cụ thể bệnh gì, ta còn không có tra rõ. Bất quá bị bệnh nguyên nhân đã biết, bọn họ đều là bị một ít đồ bẩn cho bị nhiễm đến. Cái gì đồ bẩn, mũi tên nhọn lên đồ, ta kiểm tra một chút đường quốc mũi tên nhọn, bọn họ mũi tên nhọn trên có cứt đái dấu vết, những thứ này ở nơi này khí trời nóng bức bên trong. Nếu như rót vào trong huyết dịch, liền sẽ đưa tới một ít vết thương bị nhiễm sau đó, muốn cứu trợ coi như không dễ dàng à, nghe nói như vậy. À xử vậy Hạ Lỗ có chút khiếp sợ. Hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Đại đường mũi tên nhọn lên. Còn có như vậy chú trọng. Bất quá rất nhanh hắn liền công khai. Vậy dưới tình huống, bọn họ người bị thương sau đó. Cũng biết dọn dẹp vết thương. Không để cho vết thương nhiễm trùng. Nhưng mà ở mũi tên nhọn bắn trúng bọn họ tướng sĩ thời điểm. Những cái kia đồ bẩn cũng đã theo tiến vào bên trong máu. Như vậy thứ nhất, bọn họ tướng sĩ vết thương cũng chỉ cực kỳ dễ dàng lây. Vết thương bị nhiễm, cái này không liền bị bệnh. Có không có cách nào chữa trị? Mặc dù những người này đều là bị A Sử vậy Hạ Lỗ làm con chốt thí. Nhưng lập tức chết nhiều người như vậy, hay là để cho người không thể tiếp nhận. Cho nên hắn còn muốn cấp cứu một chút. Trại lính vẻ mặt không tốt lắm xem. Khổ sở nói, ta chắc chắn không phải rất lớn. À xử vậy Hạ Lỗ gật đầu một cái. Hết sức cấp cứu đi. Nói xong cái này, hắn liền đem những bộ lạc khác thủ lãnh. Cùng với một bầy tướng sĩ cho kêu tới. Tập họp binh mã, ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục tấn công thành Lương Châu. Chúng ta muốn báo thù, phải sát nhập thành Lương Châu. Muốn giết Tần Thiên, lúc này A Sử vậy Hạ Lỗ rất tức giận. Hắn giọng nhưng là vô cùng cái sức cảm hóa. Hắn như thế cao giọng hô xong sau đó. Một đám tướng lãnh vậy cũng không nhịn được đi theo cao giọng sau hô lên. Công nhập thành Lương Châu. Giết Tần Thiên. Công nhập thành Lương Châu. Giết Tần Thiên. Mọi người lúc này đối với Tần Thiên hận ý đã nồng đến trình độ tột đỉnh. Bọn họ như vậy hô xong sau đó, liền lập tức tập trung binh mã, ào ào hướng thành Lương Châu chạy tới. Không bao lâu, đột quyết binh mã lần nữa đi tới thành Lương Châu hạ. Lần này, A Sử vậy Hạ Lỗ căn bản cũng không có theo Tần Thiên nói gì nói nhảm. Trực tiếp liền để cho người công thành, hơn nữa còn là điên cuồng công thành. Đột quyết binh mã như vậy thời điểm công thành. Quân đường bên này đã lập tức bắt đầu dùng mũi tên nhọn đối với bọn họ tiến hành bắn càn quét. Bất quá quân đường cùng đột quyết binh mã khai chiến sau đó. bọn họ phát hiện A Sử vậy Hạ Lỗ lần này phái tới công thành đều đang là không có bị thương người, thậm chí một cái bị thương người cũng không có. Loại chuyện này có chút không phù hợp đột quyết thói quen. Bọn họ những cái kia bị thương đều là trọng thương sao? Làm sao ngày hôm nay một cái cũng không nhìn thấy? Có người cảm thấy kỳ quái. Tần Thiên cười không nói, La Hoàng nhưng là cười hắc hắc, nói, bọn họ những người đó nếu như còn có thể bỏ ra chiến. Đó mới là lạ đâu, bọn họ tuy nói có không ít người chỉ là bị thương nhẹ. Nhưng bây giờ bọn họ vết thương không sai biệt lắm đã muốn lây. Vết thương này bị nhiễm, hơn phân nửa là không sống nổi, bọn họ căn bản không có biện pháp lại tới công thành. Bị nhiễm, vết thương bị nhiễm, mọi người có chút không rõ ràng, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía La Hoàng. La Hoàng gật đầu một cái, chúng ta trên mũi tên nhưng mà có cứt đái vòi, những thứ này lấy được trên vết thương, không bị nhiễm mới là lạ chứ. La Hoàng nói như vậy một câu sau đó, mọi người nhất thời bừng tỉnh, mà cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên vì sao phải bọn họ đem mũi tên nhọn cho bỏ vào cứt đái thọt. Bên trong, nguyên lai là vì để cho đột quyết bị thương tướng sĩ vết thương bị nhiễm à. Cái thời đại này, chảy máu bị thương cũng không phải là một kiện đòi mạng sự việc. Đang đòi mạng là vết thương bị nhiễm à. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp tiến hành chữa trị. Chỉ có thể chờ chết. Tuy nói chẳng qua là để cho hơn 1.000 đột quyết binh mã bị nhiễm. Nhưng hơn 1.000 người, vô hình chung cũng là giảm bớt bọn họ áp lực. Cái này làm cho bọn họ lại thêm một phần thắng. Bọn hắn hôm nay, cho dù là một chút xíu phần thắng, cũng là không thể buông tha. Bởi vì quyết định sau cùng kết quả, rất có thể chính là như thế một chút xíu phần thắng. Phải biết, hơn 1.000 này người bọn họ quân đường nếu như muốn để ngăn lại, có thể liền cần 2 giờ. Hôm nay, những người đó không thể tiếp tục tham chiến, thì chẳng khác nào là bọn họ tranh thủ được 1 giờ thời gian à. Mọi người đều có điểm hưng phấn, vậy cũng không nhịn được khen ngợi. Vương gia quả nhiên lợi hại, lại có thể nghĩ đến dùng loại này biện pháp tới tiêu diệt đột quyết binh mã. Đúng vậy, chính là, đột nhiên bây giờ, ta cảm thấy những thứ này cứt đái nhang tốt à, nghe nói như vậy. Mọi người không nhịn được vui vẻ cười to. Tần Thiên thấy bọn họ như vậy, bĩu môi, nói, tốt lắm, chớ nói nhảm, cho ta tiếp tục liều giết. Nhất định phải ngăn lại bọn họ. Chỉ cần có thể kiên trì 4-5 ngày, chúng ta thì có hy vọng đến khi viện quân đến. Tần Thiên như vậy mở miệng sau đó, mọi người vậy liền không dám nói gì nói nhảm, lập tức bắt đầu các ti kỳ trước, ngăn cản những cái kia đột quyết binh mã tấn công. Quân đường tuy nói ít đi hơn 1.000 người, nhưng thực lực vẫn phải có. Đột quyết binh mã muốn tùy tiện công hạ thành trì, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Hai bên như vậy không ngừng đánh giết trước, một cái tiếp theo một cái thi thể té xuống, mùi máu tươi trên không trung tràn ngập, thời tiết càng nóng bức, đưa tới rất nhiều ruồi muỗi, mà đây chút ruồi muỗi lúc này căn bản không sợ chàng này chiến trường. Bọn họ chen chúc tới, ở trên thi thể điên cuồng hôn hít máu tươi, đột quyết binh mã nóng mồ hôi tự lưu, nhưng bọn họ cũng không chút nào ý buông tha. Chém giết, chết, chết, bất chi bất giác ở giữa. Ban đêm lần nữa tới, đột quyết binh mã ở sau khi trời tối, liền không có lại tiếp tục công thành, mà là giống như hôm qua. Hồi doanh thối lui, bọn họ tin tưởng, ngày mai đánh một trận bọn họ không sai biệt lắm là có thể công hạ thành Lương Châu. Bởi vì ngày hôm nay, bọn họ cơ hồ có thể nói là bị thương nặng quân đường. Mà trên cổng thành, quân đường thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng không nhịn được lo lắng. Ngày mai, bọn họ còn có thể coi giữ thành Lương Châu sao? Giống vậy đều là người chết. bọn họ chết 1.000 và đột quyết chết 1.000-2.000. Nhưng mà có rất lớn khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsieu-de-tao-ve-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.